Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 716, Giang Nguyên Đạo danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy quốc lớn nhất thành thị, đế đô Tịnh Thủy thành tòa này có được ức vạn người thành thị, mặc dù đến ban đêm cũng như trước là đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo. Tịnh Thủy thành cùng với khác thành thị bất đồng, trong đó ở lại tu sĩ là cả thủy quốc nhiều nhất, hơn nữa tu vi cũng đa số không thấp, trong đó hoàng thất tự nhiên là chiếm được khoản lớn, mà bên cạnh bọn họ thị vệ cùng với dòng họ cũng là thế lực lớn nhất, đến nỗi mộ danh đến đây tu sĩ dĩ nhiên là càng nhiều. Nếu như Lâm Xuyên hôm nay tại Tịnh Thủy Thành mà nói, tin tưởng hắn ngược lại là sẽ đụng phải rất nhiều người quen, ví dụ như tại Tiên Phủ bên trong bị Akatsuki lại nhiều lần đánh mặt Tử Hà Thân Vương, lại ví dụ như Thủy Hỏa Lưỡng Quốc đệ nhất Đại Tông Lạc Hà Thần Nữ Lạc Vũ Hy cùng với Đại Âm Lâu Thánh Nữ Thủy Mặc Thiền. Đương nhiên, cái này cần dựa vào Lâm Xuyên còn nhớ rõ bọn hắn, nếu không cũng liền chưa tính là người quen. Lúc này, một cái thân mặc hắc y bóng người theo một gian khách sạn đi ra, chậm rãi hướng phía sừng sững ở trong thành Đại Âm Lâu mà đi, trên người hắn tu vi chấn động tối nghĩa khó phân biệt, nhưng chỉ cần có người thoáng tới gần, đều sẽ cảm giác được một loại làm người sợ hãi nguy hiểm, cảnh này khiến hắn mặc dù tại đám người mãnh liệt trên đường cái hành tẩu cũng không có một người có can đảm tiếp cận hắn 3 mét ở trong. Cũng không lâu lắm, Đại Âm Lâu cao lớn tòa nhà hình tháp lợi dụng đang nhìn, hắc y nhân không có chút gì do dự trực tiếp hướng phía trong đó đi vào. Các hạ là muốn mua tình báo đi, không biết muốn mua loại cấp bậc kia tình báo. Đại Âm Lâu nhân viên phục vụ nhìn thấy hắc y nhân, lập tức chạy ra đón chào. Ta không phải tới mua tình báo đấy, ta tìm đến người. Khàn khàn mà hơi có vẻ âm trầm thanh âm truyền đến, khiến cho Đại Âm Lâu nhân viên phục vụ không khỏi một cái giật mình, đồng thời trong lòng oán thầm, đến Đại Âm Lâu không mua tình báo. Người nọ là không phải đến gây chuyện hay sao? Ý của tiền bối là muốn mua tìm người tình báo đi, ta vậy thì đi an bài, ngài hơi. Nhân viên phục vụ chỉ có thể tự hành lý giải một chút, đang chuẩn bị đi tìm nhân viên thích hợp tiếp đãi lúc lại đột nhiên ngưng lại thân hình. Hắc y nhân tay phải có chút nâng lên, ống tay áo hạ vươn ra chính là một cái bàn tay màu đen, cái này cũng không để cho Đại Âm Lâu người có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì các loại hình thù kỳ quái người hắn đều gặp, chân chính nhường hắn cảm thấy khiếp sợ là cái này bàn tay màu đen trong nắm một mặt lệnh bài. Đây là một mặt lệnh bài màu xanh lục, bên trên có Đại Âm Lâu Lạc Khoản, mà dạng này một mặt lệnh bài, tại Đại Âm Lâu đỏ cam vàng lục thanh lam tím 7 loại lệnh bài cấp bậc phân chia ở bên trong, đã là có được rất cao quyền hạn rồi, nhất là tại Đại Lục Nam Minh loại địa phương này, thanh cấp ở trên lệnh bài cơ hồ Giê-xu khó coi đến, màu xanh lá đã là tuyệt đối khách quý. Tiền bối, ngài, nhân viên phục vụ sững sờ ở tại chỗ, loại cấp bậc này khách quý, đã không phải là hắn có thể tiếp đãi rồi. Cũng liền tại lúc này, trong đại sảnh một cái quản sự kim đan kỳ trưởng lão cảm giác được khác thường, nhìn qua nháy mắt liền chú ý đến hắc y nhân trong tay lệnh bài màu xanh lục, khiếp sợ đồng thời vội vàng đã đi tới, cung kính cúi đầu nói. Thật thất lễ, mong rằng tiền bối thứ tội, không biết tiền bối lần này đến đây ta Đại Âm Lâu muốn mua cái gì dạng tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tìm Thủy Mặc Thiền, thanh âm khàn khàn nói ra, trên tay phải lệnh bài hào quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tìm Thủy cô nương, kim đan kỳ trưởng lão sắc mặt hơi đổi, lập tức lại là cúi đầu, nói. Bởi vì Thủy cô nương thân phận đặc thù, mặc dù tiền bối ngài nắm giữ lục cấp lệnh bài cũng không nhất định có thể nhìn thấy nàng, ta vậy thì đi thông báo tiền bối mời đến phòng khách quý làm sơ nghỉ ngơi. Hắc y nhân nhẹ gật đầu, ở tên này trưởng lão dẫn dắt phía dưới, hướng phía phòng khách quý đi đến. Trên lầu, một gian phòng xa hoa bên trong, Thủy Mặc Thiền đang cùng một nữ tử uống trà nói chuyện phiếm, hai người lộ ra rất là nhàn nhã, nhưng trên mặt thần sắc lại mang theo một điểm phiền muộn. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, khi lấy được Thủy Mặc Thiền cho phép sau, một tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão chậm rãi đi đến, cung kính đối với Thủy Mặc Thiền cúi đầu, nói ra. Thủy cô nương, dưới lầu có một vị cầm trong tay Đại Âm Lâu lục cấp lệnh bài khách quý cầu kiến. Trong phòng một vị khác thiếu nữ nhìn thấy Thủy Mặc Thiền tựa hồ có chuyện muốn làm, thế là liền đứng dậy nói ra. Đã thì có công chuyện phải làm, cái kia muội muội ta sẽ không quấy rầy rồi, nếu có cơ hội, lần sau lại đến bái phòng đi. Muội muội không cần phải gấp gáp đi, mà lại chờ một chút. Thủy Mặc Thiền nói ra, đồng thời đối với tên kia Nguyên Anh kỳ trưởng lão nói nhỏ. Ngươi dẫn hắn đi lên nơi này đi. Vâng, Nguyên Anh kỳ trưởng lão lên tiếng ly khai. Có được một đầu màu xanh thẳm tóc dài thiếu nữ nghi ngờ nhìn về phía Thủy Mặc Thiền, có chút khó hiểu tại sao Thủy Mặc Thiền muốn đem nàng lưu lại. Muội muội lần này đến đây cùng ta nói chuyện phiếm cũng là vì Akatsuki sự tình, mà dưới lầu vị kia nắm giữ lục cấp lệnh bài người, không ngoài sở liệu tựu là Akatsuki chi huyền vũ. Muội muội chẳng lẽ không muốn nhìn một lần sao? Thủy Mặc Thiền khẽ cười nói. Lục cấp lệnh bài là nàng cho Huyền Vũ đấy, mà có thể cầm loại cấp bậc này lệnh bài, chỉ mặt gọi tên muốn tới tìm nàng, ngoại trừ Huyền Vũ, hẳn không có những người khác. Lạc Vũ Hy đồng tử có chút co rụt lại, thần sắc có chút hoảng hốt. Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên lần nữa tiếng gõ cửa, mà đi tới đã không phải là trước kia trưởng lão, mà là một cái thân mặc hắc y người. Chậm rãi đem đội ở trên đầu mũ trùm buông, một tấm màu đen quỷ dị khuôn mặt phơi bày ra, đúng là Hắc Giê-xu. Thủy cô nương, là cô nương. Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng nói ra tia đối với Lạc Vũ Hy ở chỗ này, hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc bởi vì Lạc Hà Tông gần đây tại Thủy Quốc hoạt động có chút thường xuyên, trong đó Lạc Vũ Hy cũng tham dự trong đó, bôn ba tại toàn bộ Thủy Quốc nếu như là những người khác thực sự sẽ cho rằng Lạc Vũ Hy vì nhà mình tông môn cúc cung tận tụy, nhưng Hắc Giê-xu biết rõ, Lạc Vũ Hy như thế làm nguyên do nhưng thật ra là vì một người. Huyền Vũ thần sứ lần này đến đây thế nhưng mà đã có thanh long tin tức. Thủy Mặc Thiền cảm xúc thoáng có chút chấn động nhưng là cưỡng ép đè nặng nội tâm rung động. Mà một bên Lạc Vũ Hy thì là hít sâu một hơi chờ đợi lấy Hắc Giê-xu trả lời. Thật đáng tiếc tạm thời còn không có tìm được thanh long thần sứ tung tích. Hắc Giê-xu lắc đầu, nghe thế trong dự liệu trả lời, hai thiếu nữ sắc mặt cũng là hơi chậm lại, bất quá thực sự sớm thành thói quen, cũng không có càng nhiều nữa chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Huyền Vũ thần sứ lần này đến đây cần làm chuyện gì? Thủy Mặc Thiền hỏi, mặc dù không có thanh long thần sứ tin tức bất quá ta đột nhiên nhớ tới trước kia thanh long đã từng cho ta nhắc qua một người cho nên chuyên tới để hướng Thủy cô nương nghe ngóng tin tức về người này. Hắc Giê-xu nói nhỏ, ồ cái gì người? Thủy Mặc Thiền thần sắc hơi động một chút lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tên của người này gọi là Giang Nguyên Đạo, Hắc Giê-xu chậm rãi nói ra, Giang Nguyên Đạo, Thủy Mặc Thiền sắc mặt hơi đổi, ngươi xác định thanh long đề cập với ngươi nhắc đến chính là người này. Đúng vậy, có cái gì không ổn sao? Hắc Giê-xu hỏi, nếu như là Giang Nguyên Đạo không sai ta đây chỉ có thể nghĩ đến một người, nhưng người này sớm đã không tại tu chân giới. Thủy Mặc Thiền sắc mặt nghiêm túc nói, chết rồi, Lạc Vũ Hy kinh ngạc hỏi. Không, hắn tại thượng cổ cũng đã phi thăng tiên giới, Giang Nguyên Đạo là hắn tên thật nhưng ở tu chân giới, hắn có một cái càng thêm như sấm bên tai danh hào. Ngũ Tuyệt Đế Tiên, cách chương.